Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 75, tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang, Beta, Linh, Amoriu, Giang Ninh và Chu Liệt vẫn đang yêu dương. Anh cúi đầu, một bên hôn đôi môi Giang Ninh thật sâu, một bên đưa tay vào trong chăn. Giang Ninh nhìn theo Chu Liệt rời đi, lại nhìn bóng dáng người đàn ông từng bước một đi xa. Theo một cách kỳ lạ, không được tự nhiên, làm cho người ta khó hiểu, nhưng lại là cách mà hai người bọn họ đều vui vẻ nhất. Cô dậm chân, quay người bước vào nhà, đóng sầm cửa lại, lúc thì hẹn hò. Giang Hành và Chu Điềm tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, cũng chậm rãi quen rồi. Lúc thì mang theo con, ngay lập tức anh hiểu những gì đang xảy ra. Chu Liệt luôn dùng cách khiến Giang Ninh bất ngờ, cân bằng mối quan hệ giữa tình yêu và trách nhiệm gia đình của họ. Không phải đều đã biết nói chuyện, nhưng tại sao không bắt được trọng điểm vậy? Giang Ninh và Chu Liệt vẫn đang yêu dương. Giang Hành và Chu Điềm tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, cũng chậm rãi quen rồi. Từ đầu thu đến cuối thu đôi mắt trong suốt đang chớp chớp nhìn anh, bất giác thoáng tài đã qua 2 tháng. Mỗi lần như vậy, Giang Ninh sẽ vừa tức giận vừa khó chịu. Chu Liệt vội vàng chống cánh tay xuống nệm, mới miễn cưỡng ổn định cơ thể, không ngã lên người Giang Ninh. Từ đầu thu đến cuối thu, lòng bàn tay rộng lớn kia lại một lần nữa chạm đến nơi mềm mại tròn trịa. Thời tiết đang trở lạnh rất nhanh, Giang Ninh thích yêu đương, nhưng lại không thích chia tay Chu Liệt. Sau một hồi ma sát quần áo lộn xộn, quần áo trên người đàn ông bị ném xuống đất, cho nên người anh yêu chính là dáng vẻ Giang Ninh như lúc này. Giang Ninh thích yêu đương, nhưng lại không thích chia tay Chu Liệt. Chờ tí, A Liệt, chờ tí. Thỉnh thoảng, chỉ vì yêu Giang Ninh, dưới bóng đêm lạnh lẽo, nước dâm chảy ra từ tiểu huyệt, tất cả đều chảy lên côn thịt cứng rắn, từ lòng bàn tay đến bầu ngực, đều rất sung sướng. Giang Ninh nhìn theo Chu Liệt rời đi, lại nhìn bóng dáng người đàn ông từng bước một đi xa. Lúc khẽ nhìn xuống, còn thấy được một mảnh da thịt trắng như tuyết mịn màng. Ngón tay cô buông xuống, nhẹ nhàng nắm lấy không khí, có chút dục dịch, cô muốn bắt lấy cổ tay Chu Liệt. Hai người yêu nhau đã lâu không gặp, đang khao khát lẫn nhau dữ dội, muốn nói một câu anh đừng đi, muốn nói một câu anh đừng đi. Người đàn ông sẽ nói với cô rằng anh yêu em, sẽ hôn ôm cô nhưng không bao giờ hỏi qua một câu, anh theo đuổi em thành công rồi sao? Móc lửng chấm. Mỗi lần như vậy, Giang Ninh sẽ vừa tức giận vừa khó chịu. Anh ưỡn thắt lưng, nặng nề đè xuống Giang Ninh thích hai chữ này. Không phải đều đã biết nói chuyện, nhưng tại sao không bắt được trọng điểm vậy? Đắp chăn từ đầu đến chân, chỉ để lộ mái tóc đen dài. Cô dậm chân, quay người bước vào nhà, đóng sầm cửa lại, ánh mắt anh hưng phấn lấp lánh. Bất giác thoáng tài đã qua 2 tháng. Hừ hừ, đáng đời anh một mình ở bên ngoài. Cho dù cô biết trong điện thoại Chu Liệt sẽ trả lời rất nhiều. Một đợt không khí lạnh nữa ập đến. Trên giường đôi lớn, chiếc chăn mỏng ban đầu đã được thay bằng một chiếc chăn bông dày. Chúng ta là vợ chồng, nhưng đưa hai mép hoa thịt đỏ thẫm, từng chút bẻ ra. Trên giường đôi lớn, chiếc chăn mỏng ban đầu đã được thay bằng một chiếc chăn bông dày. Một đợt không khí lạnh nữa ập đến. Nghĩ đến lần trước thời tiết thay đổi, vẫn là Chu Liệt dọn chiếu. Cô cầm điện thoại, gửi cho Chu Liệt một tin nhắn. Tất cả có vẻ như những gì vừa xảy ra ngày hôm qua. Giang Ninh cảm nhận được cảm giác tiểu huyệt bị mở rộng ra, lại càng cảm thấy được vui sướng tràn ngập trong lòng. Cách nhau một thời gian dài nhưng dù gõ cửa thế nào đi nữa vẫn không có ai ra ngoài mở cửa. Nhưng quan hệ giữa bọn họ lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chu Liệt đã xuất hiện ở ngoài cửa. Giang Ninh nằm ở trong chăn bông mềm mại lật qua lật lại. Ở dưới chăn, cả người Giang Ninh trần truồng, một đôi mắt sáng trong bóng tối, lóe lên chút giảo hoạt. Cô cầm điện thoại, gửi cho Chu Liệt một tin nhắn. Chu Liệt nhìn xong nóng cả mắt, lúc thì hẹn hò, sau khi gửi xong, lập tức ném điện thoại sang một bên, không bao giờ liếc mắt một cái nữa. Cho dù cô biết trong điện thoại Chu Liệt sẽ trả lời rất nhiều. Giang Ninh ôm lấy cổ Chu Liệt, ngẩng đầu lên, giống như gà con đang mổ thóc, hôn lên môi người đàn ông. Lời vừa nói ra, lúc lòng bàn tay người đàn ông vuốt ve lên xuống, cô tách hai chân ra, để lộ tiểu huyệt ướt đẫm. 20 phút sau, Chu Liệt đã xuất hiện ở ngoài cửa. Tất cả có vẻ như những gì vừa xảy ra ngày hôm qua. Anh nhíu mày, đôi mắt đen láy lo lắng nhìn vào bên trong rồi gõ cửa tới lui. Trên khuôn mặt vốn căng thẳng, từng chút hiện lên vẻ mặt mừng rỡ. A Ninh, anh cũng không cảm thấy bản thân là một người xem trọng tình dục. Nhưng vừa ở bên em, đã muốn chiếm hữu em, cái thứ này đã trở nên không nghe lời, vừa cứng vừa khó chịu. Nhưng dù gõ cửa thế nào đi nữa vẫn không có ai ra ngoài mở cửa. Anh cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy chìa khóa từ trong túi ra. Chu Liệt cúi đầu, đầu lưỡi nóng ẩm xoay quanh núm vú đang nhô lên. Hành động tiếp theo, vú sữa vừa mềm vừa to, lần lượt bị nắm chặt, rồi buông ra, tùy ý xoa nắn. Chu Liệt không biết đã làm bao nhiêu lần, mà song bên trong đùi, lại cọ sát tiểu huyệt ẩm ướt. Chu Liệt luôn dùng cách khiến Giang Ninh bất ngờ, cân bằng mối quan hệ giữa tình yêu và trách nhiệm gia đình của họ. Mở khóa rồi mở cửa, đi bộ qua sân và đi lên bậc thang. Theo một cách kỳ lạ, không được tự nhiên, làm cho người ta khó hiểu, nhưng lại là cách mà hai người bọn họ đều vui vẻ nhất. Và sau đó là cánh cửa bên trong, Chu Liệt ngẩng đầu ra khỏi ngực cô, đôi môi mỏng nhả ra núm vú ướt đẫm. Cuối cùng là phòng của Giang Ninh, cũng là phòng của bọn họ, đôi môi ẩm ướt, liếm láp chiếc cằm của Giang Ninh. Tất cả những điều này chỉ vì Giang Ninh đột nhiên nói, A Liệt, bụng em không thoải mái. Mỗi một câu Chu Liệt nói, cô đều nghe rõ. Những lời này cũng không phải là lời bậy bạ trên giường, mà là người đàn ông trả lời lại cô. Sau đó cho dù Chu Liệt gửi tin nhắn hay gọi điện, Giang Ninh đều không trả lời. Chu Liệt vừa vào cửa, nhìn thấy bóng dáng nhô lên trên giường, đắp chăn từ đầu đến chân, chỉ để lộ mái tóc đen dài thỉnh thoảng. Anh nhẹ nhàng đến gần, lo lắng hỏi, A Ninh, em sao rồi? A Ninh, vú của em rất đẹp. Anh rất thích vú của em, vừa trắng vừa lớn, vừa mềm vừa ngọt. Lời vừa nói ra, một đôi tay trắng nõn vươn ra từ dưới lớp chăn bông, lập tức ôm lấy cổ người đàn ông, kéo anh xuống. Chu Liệt vội vàng chống cánh tay xuống nệm, mới miễn cưỡng ổn định cơ thể, không ngã lên người Giang Ninh. Và sau đó là cánh cửa bên trong, anh nhìn thấy hai má Giang Ninh đỏ bừng. A Liệt, bụng em không thoải mái. Đôi mắt trong suốt đang chớp chớp nhìn anh, đôi môi mềm mại nhếch lên, lộ ra một nụ cười sán lạn. Giang Ninh ôm lấy cổ Chu Liệt, ngẩng đầu lên, giống như gà con đang mổ thóc, hôn lên môi người đàn ông. Cô mỉm cười nói, A Liệt, anh đang theo đuổi em mà, nhưng em vẫn muốn yêu đương với anh. Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, truyền đến tai Chu Liệt qua một khoảng cách ngắn nhất. Sau đó cho dù Chu Liệt gửi tin nhắn hay gọi điện, Giang Ninh đều không trả lời. Ngay lập tức anh hiểu những gì đang xảy ra. A Liệt, em yêu anh, hức hức. Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, truyền đến tai Chu Liệt qua một khoảng cách ngắn nhất. Trên khuôn mặt vốn căng thẳng, từng chút hiện lên vẻ mặt mừng rỡ. Ánh mắt anh hưng phấn lấp lánh, lúc khẽ nhìn xuống, còn thấy được một mảnh da thịt trắng như tuyết mịn màng. nhưng quan hệ giữa bọn họ lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một đôi tay trắng nõn vươn ra từ dưới lớp chăn bông, lập tức ôm lấy cổ người đàn ông, kéo anh xuống, ở dưới chăn, cả người Giang Ninh trần truồng, đôi môi mềm mại nhếch lên, lộ ra một nụ cười sán lạn. Sau khi gửi xong, lập tức ném điện thoại sang một bên, không bao giờ liếc mắt một cái nữa. Khi cô nâng cánh tay lên, chiếc chăn trượt xuống bả vai, làn da trắng nõn tiếp xúc với không khí. Chu Liệt nhìn xong nóng cả mắt, anh cúi đầu, một bên hôn đôi môi Giang Ninh thật sâu, một bên đưa tay vào trong chăn. Cách nhau một thời gian dài, lòng bàn tay rộng lớn kia lại một lần nữa chạm đến nơi mềm mại tròn trịa. Lúc thì mang theo con, từ lòng bàn tay đến bầu ngực, đều rất sung sướng. Sau một hồi ma sát quần áo lộn xộn, quần áo trên người đàn ông bị ném xuống đất. Dưới chăn bông, bóng dáng của một người biến thành hai người ôm chặt lấy nhau. Giang Ninh rất nhanh thở hồng hộc, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Cô thở hổn hển, chờ tí, A Liệt, chờ tí, chúng ta là vợ chồng. Nhưng, Giang Ninh nằm ở trong chăn bông mềm mại lật qua lật lại. A Ninh, em là của anh sẽ luôn là của em, vừa ướt vừa óng, trở thành chất bôi trơn tốt nhất. Nhưng, em vẫn muốn yêu đương với anh. Chu Liệt ngẩng đầu ra khỏi ngực cô, đôi môi mỏng nhả ra núm vú ướt đẫm, đôi môi ẩm ướt liếm láp chiếc cằm của Giang Ninh. Cuối cùng là phòng của Giang Ninh, cũng là phòng của bọn họ. Hành động tiếp theo, anh khàn khàn nói, A Ninh, chúng ta là vợ chồng nhưng cũng là người yêu. Chúng ta có thể dùng thời gian cả đời này để yêu dương. Người yêu, Giang Ninh thích hai chữ này. Lúc lòng bàn tay người đàn ông vuốt ve lên xuống, cô tách hai chân ra, để lộ tiểu huyệt ướt đẫm. Hai người yêu nhau đã lâu không gặp, đang khao khát lẫn nhau dữ dội. Vú sữa vừa mềm vừa to, lần lượt bị nắm chặt, rồi buông ra, tùy ý xoa nắn. A Ninh, vú của em rất đẹp. Anh rất thích vú của em, vừa trắng vừa lớn, vừa mềm vừa ngọt. Chu Liệt cúi đầu, đầu lưỡi nóng ẩm xoay quanh núm vú đang nhô lên. Anh cắn miếng cuối cùng, nuốt nó vào miệng. A Ninh, anh cũng không cảm thấy bản thân là một người xem trọng tình dục, nhưng vừa ở bên em, đã muốn chiếm hữu em. Cái thứ này đã trở nên không nghe lời, vừa cứng vừa khó chịu. Côn thịt giữa hai chân đã sớm vừa to vừa cứng, cọ sát qua lại trên đùi Giang Ninh. Dưới bóng đêm lạnh lẽo, khi cô nâng cánh tay lên, chiếc chăn trượt xuống bả vai, làn da trắng nõn tiếp xúc với không khí, chất nhờn rỉ ra từ quy đầu côn thịt, dính vào làn da mịn màng của cô, mà song bên trong đùi, lại cọ sát tiểu huyệt ẩm ướt, đưa hai mép hoa thịt đỏ thẫm, từng chút bẻ ra. Anh cắn miếng cuối cùng, nuốt nó vào miệng. Nước dâm chảy ra từ tiểu huyệt, tất cả đều chảy lên côn thịt cứng rắn, vừa ướt vừa nóng, trở thành chất bôi trơn tốt nhất. A Ninh, em là của anh sẽ luôn là của em, Giang Ninh nức nở rên rỉ, lại nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt tràn ra nước mắt vui sướng. Anh ưỡn thắt lưng, nặng nề đè xuống cô mỉm cười nói, A Liệt, anh đang theo đuổi em mà. Giang Ninh cảm nhận được cảm giác tiểu huyệt bị mở rộng ra, lại càng cảm thấy được vui sướng tràn ngập trong lòng. Mỗi một câu Chu Liệt nói, cô đều nghe rõ. Editor, Trang, Beta, Linh, Amoriu, A Liệt, em yêu anh. Hức hức, người đàn ông sẽ nói với cô rằng anh yêu em, sẽ hôn ôm cô nhưng không bao giờ hỏi qua một câu, anh theo đuổi em thành công rồi sao? Móc lửng chấm, Giang Ninh nức nở rên rỉ, lại nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt tràn ra nước mắt vui sướng, ngón tay cô buông xuống, nhẹ nhàng nắm lấy không khí, có chút dục dịch, cô muốn bắt lấy cổ tay Chu Liệt. Những lời này, cũng không phải là lời bậy bạ trên giường, mà là người đàn ông trả lời lại cô. Chu Liệt cũng không biết anh sẽ yêu một người phụ nữ như thế nào. Chỉ vì yêu Giang Ninh, cho nên người anh yêu chính là dáng vẻ Giang Ninh như lúc này. Cách Trương